Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, đầu hàng. Kết quả cuối cùng cũng là rõ ràng. Có lòng đối với vô tâm. Ở thêm binh lực chiếm giữ ưu thế. Này Quy Thuận hệ phái người lấy được thắng lợi cuối cùng. Không chỉ có tiêu diệt đại lượng làm phản người. Càng là ngay cả đầu hoàng thổ cái này thủ lĩnh cũng là bị đánh chết. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này chết không yên lành. Lúc này bị hai gã nham nhẫn khống chế được, đồng thời thân bị làm phong ấn mà không cách nào nhúc. Nhích Kurosuchi hai mắt hầu như phun lửa vậy căm tức nhìn đối diện phía trước tên kia tinh anh nhẫn. Tận mắt nhìn thấy cha của mình cùng này theo với đồng bạn của bọn họ bị giết. Lúc này Kurosuchi đối với cái này chút cùng thôn ninja cùng những cao tầng kia sự phẫn nộ thậm chí. So với còn không có ngăn cản vô thương đều muốn cường liệt. Cho ta thành thật một chút. Nếu như không phải xem ở ngươi còn có một chút giới trị lợi dụng. Người đã sớm đã cùng hoàng thổ giống nhau bị giết. Tinh anh nhẫn lạnh lùng nói. Hỗn đàn, các ngươi muốn lợi dụng làm cái gì? Kurosuchi kinh sợ nói. Hắc hắc, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta đã hỏi thăm được vị kia đệ ngũ Hokage tựa hồ đối với nữ nhân xinh đẹp cảm thấy rất hứng thú. Cao tầng nhóm đã chuẩn bị đưa ngươi huấn luyện thành nô lệ cống hiến cho đệ ngũ Hokage làm chúng ta. Đầu hàng thành ý, tinh anh nhẫn mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung. Cái gì? Ta và các ngươi liều mạng. Kurosuchi chấn động trong lòng. Kinh sợ không gì sánh được. Hai mắt hầu như tản mát ra ánh mắt giết người. Cũng là muốn xông ra. Bất quá rất đáng tiếc. Ở bị phong ấn ràng buộc. Kurosuchi căn bản không cách nào nhúc nhích. Huống chi còn có hai gã nhẫn cấp nham nhẫn khống chế được. Rất nhanh thì ở Kurosuchi ánh mắt tuyệt vọng. Nàng đã bị dẫn theo đi. Mà nghênh tiếp của nàng đúng là chuyên môn bị phái tới huấn luyện của nàng vài tên nữ nhân. Cân nhắc ngày đảo mắt liền qua. Mà Konoha đại quân ở một đường quét. Đãng chi cũng là rốt cuộc đã tới nham ẩn thôn chỗ. Giữa lúc Jiraiya bọn họ chuẩn bị nghênh chiến nham ẩn thôn cuối cùng phản kích lúc. Cũng là kinh ngạc phát hiện tại bọn họ ngăn cản sau. Nham ẩn thôn liền phái người đưa ra đầu hàng thư. Ồ, nham ẩn thôn những cao tầng này đến cũng đều là chút người thông minh. Làm đầu hàng thư đưa đến vô thương tay lúc. Vô thương sờ sờ ba. Ngoạn vị nói. Vô thương ngươi nói cái này có phải hay không là nham ẩn thôn âm mưu. Cố ý muốn chúng ta thả lòng cảnh giác. Đồng dạng tới được Jiraiya có chút chần chờ nói. Ha ha, âm mưu cũng là xây dựng ở hai người phát hiện không lớn tình huống. Ngươi cảm thấy nham ẩn thôn âm mưu đối với ta mà nói có chỗ lợi gì sao? Vô thương khoát tay áo. Cười nhạt một tiếng nói. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sao? Hay là âm mưu đã hoàn toàn mất đi tác dụng? Giống như là bây giờ vô thương giống nhau. Dù cho nham ẩn thôn tập hợp toàn thôn lực muốn phản kháng ở vô thương trước mặt cũng là không hề. Sức uy hiếp, Jiraiya ngạc nhiên, chợt mặt lộ ra cảm thán. Hồi tưởng vô thương cùng Uchiha Madara lúc chiến đấu lực lượng thật là bất luận cái gì âm mưu đều. Là không có tác dụng. Rất nhanh, cơ hồ là ở đường hẻm hoan nghênh nghi thức. Konoha đại quân dường như tiến nhập thôn của chính mình một dạng đường hoàng tiến nhập nham ẩn. Thôn bên trong, còn như này Quy Thuận phái cao tầng cũng là A-dua nịnh hót đến đây nghênh tiếp. Nham ẩn thôn tiếp thu có vẻ cực kỳ lưu loát, cơ hồ không có người phản kháng. Đương nhiên cũng có thể nói muốn người phản kháng đã bị Quy Thuận phái người giải quyết hết. Konoha đại quân chia làm hai nhóm. Một nhóm từ Kakashi dẫn dắt cướp đoạt nham ẩn thôn tài nguyên cùng tài phú. Một nhóm khác người từ Jiraiya dẫn dắt trông giữ nham ẩn thôn ninja phòng ngừa ngoài ý. Còn như vô thương thì là đi tới tượng trưng nham ẩn thôn trung tâm quyền lực thổ ảnh trong đại lâu. Đồng thời ở cái kia hay là nham ẩn thôn đại trưởng lão nịnh hót đơn giản chiếm được thổ ảnh nhất. Mạch truyền thừa tới nội tình. Hokage đại nhân. Vì biểu hiện lòng trung thành của chúng ta đầu nhập vào với Konoha. Chúng ta đã cố ý bắt được tam đại thổ ảnh tôn nữ Kurosuchi. Đồng thời còn chuyên môn tìm người huấn luyện nàng dùng cho sau này hầu hạ ngươi. Nham ẩn thôn đại trưởng lão là cùng đệ tam thổ ảnh tuổi không sai biệt lắm lão nhân. Lúc này hắn ở một đám làng cao tầng theo hướng về phía ngồi ngay ngắn ở thổ ảnh vị vô thương lấy. Lòng nói, thổ ảnh tôn nữ ấy ư, các ngươi nhưng thật ra có lòng, xem ở các ngươi biết điều như vậy, các loại, chờ trở lại Konoha sau ta cho phép các ngươi bảo lưu nguyên hữu gia tộc nhập vào trong thôn. Vô thương nhẹ trước người mặt bàn, mỉm cười nói, đầu chi lấy lý, báo chi lấy mô mô, nếu nham ẩn thôn cao tầng thức thời như vậy, vô thương tự nhiên cũng là sẽ biết, biểu hiện ra chính mình độ lượng, cũng không có làm cho những người này cùng vân nhẫn thôn cao tầng vậy không phải là bị giết chính, là trở thành tù binh tồn tại, mà là thay đổi một cái thể diện phương pháp làm cho bọn họ tương ứng thực lực trở thành Konoha rất. Nhiều trong gia tộc một phần tử, đa tạ Hokage đại nhân, đại trưởng lão cùng sau lưng những cao tầng kia khuôn mặt đều là lộ ra kinh hỉ. Hiển nhiên đối với vô thương làm cho bọn họ tương ứng gia tộc bảo lưu vui mừng quá đỗi. Theo như lời như vậy bọn họ sẽ biết, mất đi quyền lực và quyền lợi, thế nhưng chỉ ít như vậy gia tộc truyền thừa sẽ không vì vậy gầy mất. Hơn nữa cũng là ôm lấy tánh mạng của mình. Cái này đã làm cho trong lòng bọn họ vui vẻ. Được rồi, không có chuyện liền lui đi. Vô thương nhìn những thứ này nham ẩn thôn cao tầng vẻ mặt vui mừng cười nhạt. Chợt khoát tay nói, a, chúng ta đây liền lui. Những thứ này nham ẩn thôn cao tầng đã được đến kết quả mong muốn đương nhiên sẽ không vi phạm vô thương ý chí, lập tức cung kính lui ra khỏi phòng. Đến khi nham ẩn thôn nhân sau khi rời đi. Vô thương nhìn về phía bị hắn đặt ở mặt bàn mấy phần đại hình quyển trục. Trong mắt tinh quang thiểm thước, những thứ này quyển trục chính là thuộc về các đời thổ ảnh truyền thừa tới nội tinh. Chân lý tâm nhãn, vô thương cũng không có giống như quá khứ mở ra chân lý chi môn tiến hành giám định. Mà là trong lòng mặc niệm một tiếng, mở ra chân lý tâm nhãn. Đồng thời sử dụng chân lý tâm nhãn ngoại trừ cảm giác bên ngoài người thứ hai năng lực. Ánh mắt ngưng mắt nhìn với bàn quyển trục, bất quá một chút, một tin tức lập tức di chuyển hiện tại vô thương trong đầu. Chữ vật quyển trục, ở trong chứa thổ độn, mỏm đá thiết pháo, thổ độn, nham ẩn thuật, hỏa độn, viêm xà phiên lãng, hỏa độn, kiếm diễm liệt, tổng giá trị vì 280 vạn giá trị điểm. Đã trừ đã trao đổi nhẫn thuật, chơi được đổi 180 vạn giá trị điểm. Chữ vật quyển trục. Ở trong chứa chakra kim loại, tinh thiết quáng thạch, tổng giá trị vì 350 vạn giá trị điểm. Chơi được đổi 350 vạn giá trị điểm. Chữ vật quyển trục, ở trong chứa tiền tài 100 ức 2, tổng giá trị 1.000 vạn giá trị điểm. Chơi được đổi 1.000 vạn giá trị điểm. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.